Chuyện bất khả kháng lực, chương 38, trúng độc. Thư Niệm thấy đám người hầu không có ý định để ra làm việc, đành phải tự mình vào bếp hâm đồ, nêm lại lần nữa, rồi mới bưng lên chiêu đãi Hạ Quân. Cậu làm những việc này không mang theo bất kỳ sắc thái tình cảm nào. Tuy rằng cô nàng trơ như không có việc gì kia gây cho cậu rất nhiều thống khổ. Không thấy oán hận sao? Đây là đang nói dối. Nhưng cậu chẳng làm được những chuyện khiến cho đối phương khó mà chịu nổi. Có điều trên mặt của cậu tự nhiên thiếu hẳn nụ cười, chỉ có lãnh đạm. Wow, tuyệt của mèo luôn. Tôi thích ăn cái loại đại binh giám sát này lắm đó. Nhưng mà chúng ta không hấp á thì cũng nấu hành, chẳng thú vị gì cả. Anh đó, có bao giờ ăn qua cô nữ chưa hả? Hương vị rất đặc biệt đó nha. Hạ Quân dạt dào hứng thú mà chuyện phím. Cậu cũng không tiện ngoảnh mặt lơ cô, chỉ có thể ngồi im tiếp cô, nhưng hoàn toàn không có hứng mà trò chuyện. Nè, ngon thiệt đó. Anh nè, cũng dùng một miếng đi chứ hả? Ai về mà Hạ Quân lại đạo khách thành chủ, rất chi là nhiệt tình. Thư Niệm lắc đầu. Không cần đâu, cảm ơn cô. Không sao mà, còn nhiều như thế này mà. Thôi, ăn chung với tôi đi. Vì thái độ nữ chủ nhân tự nhiên là thế của cô, Thư Niệm thấy mũi của mình cay cay. Không cần, cảm ơn. Nè, anh mà cứ như vậy hoài á, tôi sẽ lo là anh muốn hạ độc tình địch mất. Nói vậy, nhưng động tác bóc thịt cua ở trên tay của cô không hề chậm lại mảy may. Lời nói đùa như vậy, Thư Niệm chỉ có thể bắt đắc dĩ cười trừ. Chờ cô vừa cười vừa nói xơi xong, cả đông lớn vẫn chưa có ý bỏ đi, Thư Niệm đã hơi quải. Cậu không sao phóng khoáng tới mức có thể trò chuyện tự nhiên với cô gái có khả năng đính hôn với Tạ Diêm. Xong, sắc mặt của Hà Quân từ từ khó coi hẳn. Cô hơi nhăn mặt, bóp bụng, không được thoải mái cho lắm, nhưng vẫn không quên trêu ghẹo cậu. Nè, không phải anh đã lấy cua sình cả tuần rồi ra đối phó với tôi chứ hả? Làm thế đó là thất đức lắm nha. Trời, đâu có đâu, cua đó là người ta mới đem tới hồi trưa mà. Hà tiểu thư hả? Cô không sao chứ hả? Thư Niệm thấy mặt của mày của cô rõ ràng đã tái nhợt đi, cậu rối rít hết lên, luống cuống quơ tay quơ chân. Hà tiểu thư à, cô khó chịu lắm hả? Có cần tôi gọi bác sĩ đến không hả? Hay là tôi đưa cô đi bệnh viện sao? Hả? Hà tiểu thư. Khi Hà Quân ngã xuống đất, hoàn toàn không có phản ứng, cậu chỉ thấy toàn thân của cô đều đông cứng lại, kinh ngạc nửa ngày mới quỳ xuống mà lấy cô định dìu dậy. Hả? Hà tiểu thư à, cô sao vậy chứ hả? Cô màu môi của cô khác thường, làm cho cậu suýt nhảy dựng lên, toàn chụp vào điện thoại, nhưng vì quá kinh hoảng mà giật cả máy điện thoại rơi xuống đất dở tan tành. Đám người hầu không biết gì, chạy tới cũng chỉ lúng túng kêu la ầm trời, trộn rộn cũng không giúp được gì, làm lòng dạ của cậu càng thêm rối bời. Ngay cả nơi nào có thể gọi điện cũng nghĩ không ra. Cậu ôm Hạ Quân hoảng sợ mò tìm ở xung quanh, khó khăn lắm mới nhớ ra di động để ở trong túi. Vừa lấy bẫy móc ra, đang nghe tiếng kêu cửa kêu ra, gia đình của Tạ Viêm đã trở về. Không đợi cậu mở miệng, đám người hầu đang ngoác mồm như là so giọng tranh nhau thảng thốt kêu toáng lên. Lão già, xảy ra chuyện rồi, trời ơi, không xong rồi kìa. Cuộc hỗn loạn kế tiếp không có chỗ cho cậu để mà xen vào. Xe cấp cứu được tấp tức mà gọi tới, Hạ Quân được khiêng đi, mấy người nhà họ Tạ lo lắng bồn chồn đi theo. Vừa về lại đi, cậu thậm chí không còn kịp phản ứng. Căn phòng lại an tĩnh, cậu có cảm giác như là trận bát nháo vừa rồi chẳng qua chỉ là một cơn ác mộng, chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Chỉ còn chơi lại một mình, cậu vẫn đang thở dốc khá dồn dập. Trái tim ở trong lòng ngực của cậu rung lên với tốc độ không bình thường, ngón tay vì thần kinh căng thẳng mà chưa thoát khỏi cơn run rẩy nhẹ. Đúng là thứ cậu cho Hạ Quân ăn có vấn đề gì hay sao chứ hả? Nghĩ tới nghĩ lui, luôn những con cua đó còn có thể lăn lộn chung quanh thì đã bị dây lạc buộc chặt rồi. Làm rồi, làm sạch rồi mới tiếp tục hấp chín. Đầu bếp cũng có thâm niên, không có khả năng làm ẩu. Lúc cậu hâm lại càng không bỏ thêm gì vào, hẳn là không liên quan tới Tạ Gia mới đúng chứ. Chờ buổi tối họ trở về trả lời cậu, Hạ Quân tạm thời không gặp nguy hiểm, cậu mới hoàn toàn yên lòng. Hiếm hoi lắm mới nói nhiều thêm mấy câu. Thật tốt quá, không việc gì là tốt rồi, lỡ có gì thì nguy mất. Câu đáp lại cậu nhận được cũng rất chiếu lệ. Cậu như vừa buổi tối xong là phải về phòng uống thuốc đúng giờ, cũng không nghĩ ngợi gì, cơm nước xong bèn một mình đi lên lầu. Cậu đi khỏi, không khí bàn ăn vốn đang ảm đạm mới miễn cưỡng xui dịu, nhưng vẫn không ai nói lời nào. Không biết là ai làm nữa. Hạ Gia đó sẽ không để yên đâu, đang điều tra thì phải đó. Đầu độc á, đâu phải cách giết người thông minh gì chứ hả? Dại dột quá thì có, muốn điều tra ra được căn bản á, chẳng cần tốn miếng sức nào cả. Lại một cơn trầm mặc, Tạ Viêm chỉ cắt miếng sườn nhỏ ở trong dĩa, từ đầu đến giờ vẫn không lên tiếng. Nè, buổi chiều các ngựa nhà còn gây ra vụ tai vạ kiểu đấy á, làm việc như thế nào hả? Tạ Phong quay sang đổi giận những người hầu đang phục vụ ở bên cạnh. Dặn dò những điều gì đều quên biến đi. Các người ăn không ngồi rồi, lãnh tiền tôi thôi hả? Nè, không liên quan tới chúng tôi đâu. Hạ tiểu thư nói đói bụng muốn ăn đồ nóng, đích thân thư thiếu gia xuống bếp làm cho cổ mà. Chúng tôi cũng đâu có động tay vào đó chứ hả, nên không có biết gì cả. Vào những lúc như thế này để đùn đẩy trách nhiệm, nói dối một chút cũng không đáng là gì. Nè, bộ thư niệm làm đồ ăn cho cổ hay sao? Mày của Tạ Phong nhíu xích lại. Dạ phải đó. Chờ một người thêm mắm thêm muối kê lại xong, kẻ khác đến thêm một câu to hớt. Tôi thấy thư thiếu gia đi ra ngoài mua thuốc nữa đó. Tạ phu nhân không để ý, nói hết câu đã lớn tiếng quát ngang. Nè, nói bậy gì đấy hả? Cái thứ ấy có thể mua bừa bãi ở hương thuốc hay sao? Trong nhà đó có thể nói năng bừa bãi thì chớ có mà ra ngoài dám nói quạng xiên. Xem tôi trừng trị mấy người như thế nào nè. Bận thì dội lên chứ, ở đây đâm thọt làm gì chứ hả? Tức thì không còn người nào dám hó hé nữa, tất cả đều im tinh thích bỏ đi. Ba người vẫn yên lặng ngồi ở bên bàn ăn, nhưng chẳng ai buồn động tới buổi tối đã nguội ngắt. Nửa ngày Tạ phu nhân mới cất giọng than thở. Tôi thì sợ nó nghĩ quẩn, biết vậy á đừng có mà làm căng với nó quá. Ê, thôi đi, cho dù đến lúc đó thực sự có gì chúng ta cũng ứng phó được mà, đâu có phải chuyện lớn gì đâu chứ hả? Chuyện qua rồi cứ để cho nó qua đi, đừng có mà nhắc lại nữa. Lần này đối diện với vẻ đau lòng mà ghét bỏ trên mặt của ba mẹ, Tạ Viêm không lên tiếng nữa. Thuốc thang xong lại uống thêm nước ấm, thoải mái hơn được một tí. Thư niệm lại thả lỏng, định dở sách ra đọc, nhưng thấy Tạ Viêm đến vội ngồi thẳng dậy. Thiếu gia. Tiểu Niệm à, anh hỏi em, em đó phải thành thật nói cho biết đó ha. Tạ Viêm lại ngồi bên cậu, biểu cảm vừa nghiêm nghị lại xem chút một chút cẩn thận, làm cậu theo bản năng khẩn trương hẳn ra. Nè, em đã cho Hạ Quân ăn cái gì vậy hả? Cua à? Lúc trả lời Thư Niệm vẫn chưa ý thức được ý đồ của cái câu hỏi này. Tạ Viêm nhìn cậu như là kìm nén một sự kiên nhẫn. Cổ là bị trúng độc, hẳn em biết chứ hả? Thư Niệm ngớ ra một lúc thì mới thực sự hiểu được ý hắn muốn chất vấn. Nhưng nửa ngày cậu không nói gì, giống như là nghẹn phải thứ gì đó, khó khăn lắm mới ấp úng. Trúng độc hay sao hả? Tạ Viêm chỉ im lặng chờ câu kế tiếp của cậu. Có lẽ là giống như nhớ ra cái điều gì đó. Thư Niệm bừng tỉnh, dồn dập mà giải thích. Nè, ăn cua chung với quả hồng á cũng sẽ bị tiêu chảy đó. Có lẽ trước đây khi tới đây cô ấy đang quả hồng, hay nếu như cô ấy ăn nhiều trái cây, quá nhiều vitamin rồi mới lúc đó ăn cua, cũng có thể là ngộ độc nhẹ mà. Anh có thể hỏi cổ. Tạ Viêm nhíu mày, vẻ mặt của hắn như cho là cậu đang nói hưu nói vượn, làm cho cậu càng thêm mờ mịt. Lẩm bẩm một hồi, quay sang tìm kệ sách. Cái này có căn cứ đó, trong sách có nói qua mà. Em đem tìm cho anh coi. Đủ rồi Tiểu Niệm à, em đó không cần nói nhiều như vậy đâu. Chỉ cần nói thật với anh là được rồi. Em nói thiệt mà. Tiểu Niệm, Tạ Viêm sắp mất kiên nhẫn. Trước mặt anh em không cần phủ nhận. Bất kể em làm gì anh cũng không trách em. Anh sẽ hiểu cho em mà, tuyệt đối sẽ bảo vệ em. Anh là chỉ muốn biết sự thật. Em nói thật đi, chuyện rốt cuộc là như thế nào hả? Thư Niệm lặng thinh nhìn hắn, mắt của cậu hơi đờ đẫn. Một khoảnh khắc, Tạ Viêm có cảm giác mình thấy nước mắt ở trong mắt của cậu. Nhưng khi nhìn lại, mắt của cậu hồ như ráo quảnh, không chỉ khô mà còn rỗng. Ngay cả sinh khí vốn không nhiều nhặn gì cũng đều tan biến khỏi đấy. Hắn chờ, nhưng Thư Niệm lại không nói thêm gì. Hai người chỉ như hai pho tượng ngồi nhìn nhau, cho đến khi Thư Niệm bắt đầu dao động, dùng động tác không rõ ràng nhích lui, chậm chậm lui khỏi trước mặt của hắn, khỏi tầm mắt hắn, lui ra ngoài. Không đợi được đáp án, tâm tình của Tạ Viêm nặng nề u ám suốt. Cảm giác khó chịu vì bị giấu giếm, bị bài xích nhồi chặt mọi khoảng trống ở trong cơ thể của hắn, làm cho hắn không còn chỗ để mà tự suy xét. Cả đêm không ngủ yên, toàn là mơ những giấc mơ rối nhằng lộn xộn. Dường như còn thấy cả Thư Niệm. Cậu im lặng nhìn hắn, trông như có nước mắt đang chảy xuống. Tỉnh lại tâm tình, hắn càng sa sút đến cực điểm, u uất đến cả lồng ngực. Lặng lẽ ăn sáng của ba mẹ, xảy ra chuyện như vậy chẳng ai còn hứng thú để bàn tới đề tài nào nữa. Ăn cũng đã sắp xong, vẫn chưa thấy bóng dáng của Thư Niệm. Mặt mày Tạ Phong rõ ràng là thiếu kiên nhẫn. Nè, nó làm sao vậy hả? Cái con cù vậy, thái độ gì đây? Đúng tội nợ bà. Thôi, để con kêu lên cậu ấy. Tuy là không thoải mái, nhưng hắn vẫn lo cho cậu, không ăn điểm tâm thân thể sẽ càng tiêu tụy. Tiểu Niệm à, em dậy rồi chưa hả? Người ở bên trong dường như là hờn dỗi, không đếm xỉa tới hắn. Tạ Viêm vẫn nhẫn nại, tiếp tục gõ cửa, giọng của hắn thêm phần ôn hòa. Tiểu Niệm à, phải ăn sáng rồi đó. Bộ em không nói hay sao? Chẳng có hồi đáp. Tiểu Niệm à, thôi mà, ra ăn đi mà. Những chuyện ấy á, em không cần nghĩ nữa đâu. Em ra đây đi. Thôi, nó không ra thì thôi con ạ. Ngay cả cha mẹ ngồi trong phòng khách dưới lầu cũng có thể nghe thấy tiếng của hắn, bèn nói một câu như thế để trấn an hắn.